Chương 781, Hợp tác, một canh. Kia là cái gì? Đường Thư rủi rủi con mắt, mượn một điểm sắc trời, tại cao lớn sói trắng thân ảnh khe hở bên trong, thấy rõ ràng, cái kia vòng trong trận nữ tu, toàn thân đều là lục sắc. Thế nhưng là làm sao lại có lục sắc người đâu, là mới tới vực ngoại sinh linh sao? Lôi đỉnh tiểu tổ 5 người, đồng loạt bữa tại nguyên chỗ, cũng không dám lại di động. Thập tam giai sói trắng bọn họ được giết, thế nhưng là loại này vực ngoại sinh linh, bọn họ càng phải giết. Bọn họ là như thế này, vực ngoại sinh linh nhìn thấy tu sĩ nhân tộc, cũng là dạng này. Những cái kia sói trắng nên càng hận hơn nàng, chúng ta có lẽ có thể mượn một mượn lực. Lam Linh lời này, nói đến có chút gian nan, nàng như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, cho rằng bằng hữu, sẽ là loại này nhân hình vực ngoại sinh linh. Một cái nhiệm vụ, biến thành hai nhiệm vụ, hết lần này tới lần khác. Lúc này Mộ Vân Thảo Nguyên, bọn họ còn tìm không thấy viện quân, mọi người trong lòng đều là nặng nề. Đừng nghĩ nhiều như vậy, lại tới gần đi. Đường Thư phi thường minh bạch, nghĩ cũng không kịp. Đối phương sáng hai đại căn dê hàng, hiển nhiên là muốn như đêm qua giống như, lại treo sói trắng, từng bước đất diệt giết, bọn họ vô luận như thế nào, cũng không thể để kế hoạch của nàng đạt được. Lần này, chúng ta trợ sói trắng. Trận kỳ đang từ từ di động, mở đường thương ảnh, để trận đường sói trắng rối loạn lên. Bọn chúng không dám há mồm gọi, sợ những người này, cu nở dê như cái kia lục nhân đồng dạng, cầm cái kia tròn trịa khủng bố đồ vật vư tờ miệng, trong cổ ô ô uy hiếp ở giữa, tại chưa lấy được đầu sói mệnh lệnh dưới, miễn cưỡng tránh ra một cái lỗ hổng. Lư Duyệt cùng Phao Phao lên tiếng trả lời nhìn sang. Tu sĩ Lư Duyệt nhảy dựng lên lúc, Phao Phao bận bịu đem chính hắn biến thành đồ trang sức. Bọn họ đã sớm nói xong, ở trước mặt người ngoài, có thế không bại lộ tận lực không bại lộ. Đại đạo gian nan, ai biết giấu ở ra người dưới, đến cùng là cái gì? Quả nhiên, dù là tại đàn sói vây quanh bên trong, mới tới 5 người, cũng là một bức đóng băng bộ dạng, thậm chí Lư Duyệt còn cảm nhận được bọn họ che giấu cực sâu sát ý. Ngươi là thứ gì? Lý Kiến Thương nhắm thẳng vào tới, đến tự gì không phải tính sai. Lam Linh vội vàng đánh gãy, càng đến gần càng cảm giác không đúng. Cái này nhân thân trên xanh, không giống như là trời sinh, cùng Đường Thư liếc nhau về sau, nàng không biết trên mặt nên có gì biểu lộ. Lư trên người đạo hữu xanh, là cỏ xanh nước nhuộm đi. Đường Thư ngắm đến tay phải của nàng sáu ngón về sau, khỏe miệng cũng có chút rút, tại hạ phương Bắc Tiên Đình Đường Thư, các loại đạo hữu đã lâu. Lư Duyệt có chút ngẩn ngơ, nàng trong này cũng không nhận biết người. Lệnh sư là Kỷ Trường Minh tiền bối. Đường Thư nhìn xem cái này một thân xanh, không cái gì hình tượng người lúc, thực tình cảm thấy người đồ tử sư đồ, đều là không đi đường thường người, gia sư quan lan tiên tử, cùng Kỷ tiền bối là chi giao hảo hữu, là tiền bối để ta lưu ý ngươi. A, nguyên lai là Đường sư tỷ, Lư Duyệt hữu lễ. Lư Duyệt không người liền thi lễ, không biết sư tôn ta hắn để ta vô luận như thế nào, cũng phải cấp ngươi một phần bách linh chiến trường tư liệu. Đường Thư nhìn xem lại vây tới, lại không ngao ô đầu sói, không biết vì cái gì. Cảm thấy phi thường muốn cười, đạo hưu có thế tại không có bất luận cái gì tư liệu tình huống dưới, ngốc Mộ Vân Thảo Nguyên thời gian dài như vậy, Đường Thư bội phục nhiễm xanh chính mình, tuy rằng khó coi chút, đối mùi cùng che giấu dấu vết hoạt động bên trên, nhưng vẫn là có chu tờ tác dụng. Lư Duyệt ngắm ngắm chính mình xanh tay, sao có thể không rõ, bọn họ lúc trước, nói nàng là thứ gì ý tứ đây là không còn cách nào, bội phục nhưng không dám nhận. Con mắt của nàng nghiêng qua một chút Lý Kiến, mấy vị đạo hưu lúc trước là coi ta là thành vực ngoại sinh linh cụ cụ. Lý Kiến lui về sau lùi, xin lỗi trước đó không nghĩ tới. Một quả ngọc giản, bị Đường Thư thoạt đầu ném ra, cách có chút xa, thấy được không rõ ràng, chúng ta đều có lỗi, mong rằng lô sư muội rộng lòng tha thứ. Nếu như thần thức có thể động, như thế nào cũng sẽ không xảy ra loại này sai, tốt tại kịp thời ngăn trở, bằng không người đồ tử là cái hỉ nộ hiện ra sắc người. Cao hứng như thế nào đều tốt, không cao hứng, tại chỗ vung mặt. Vị này, có thể vì một miếng ăn, trong này cùng thập tam giai đầu sói chu trận, càng không phải là loại lương thiện, mặc kệ là vì hiện tại, vẫn là vì tương lai, cũng không thể đắc tội. Chỗ nào? Lư Duyệt tiếp nhận ngọc giản, tùy ý liếc một cái ở giữa, tâm tình thật tốt, phải là ta chợt nhìn đến một cái toàn thân lục sắc người, cũng sẽ giật mình. Không muốn nàng khắp nơi cầu người, sư tôn coi như ra sức. Đa tạ Đường sư tỷ, đưa tới cho ta cái này cứu mạng đồ vật. Đường Thư mỉm cười, cái này Lư Duyệt tuy rằng có một cỗ tội phạm khí chất, có thế bản nhân ngược lại là cùng người đồ tử tiền bối bình thường, thoải mái ngay thẳng cực kỳ, xem ở sư trưởng trên mặt, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy đi, Lô sư muội, giúp bọn ta một chút sức lực như thế nào, đem cái này thập tam giai đầu sói cầm xuống. Cầm thập tam giai đầu sói Lư Duyệt nhíu nhíu mày, đây chính là phải lấy mệnh liều đâu. Nàng có thể dùng đủ loại thủ đoạn, cầm cái khác sói trắng yêu đan, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, có thể cầm xuống cái này hung dữ chừng nàng đại yêu. Kế hoạch thế nào nàng nghĩ đi nghĩ lại, hỏi. Tất cả mọi người dùng trận pháp, đầu sói đã tại ban đầu, liền vô dụng hy sinh phương pháp, để cho thủ hạ lấy man hoang lực lượng thừa thế xông lên xông phá bọn họ đại trận, về sau càng không có thể. Lư Duyệt rất hiếu kỳ những thứ này tiên giới thủ đoạn của tu sĩ, đại gia định mục tiêu cao thấp quyết đoán, nàng cũng không thể quá sợ, ném 3000 giới vực mặt. Không cái gì kế Đường Thư có chút buồn bực, đối phó loại vật này nào có cái gì kế ngươi đêm qua dùng phải là tiêu hao phương pháp đi chúng ta cũng thế, dù sao cái này sói là đầu sói, không đem thủ hạ của nó tiêu hao hết, muốn diệt sát nó, căn bản không có khả năng. Úc cũng là Lư Duyệt khẽ gật đầu, ta vốn là chuẩn bị ở đây, kiếm một ít yêu đan, đại gia mục tiêu nhất trí, lẫn nhau hợp tác đi thêm ra đến 5 cái tu sĩ, tuy rằng còn không quen, nàng cũng là không cần lập tức liền chạy. Ngươi đại trận, tiêu hao phải là tự thân linh lực đi, muốn hay không vào chúng ta trong trận nghỉ ngơi một hồi. Đường Thư liếc nhìn nàng dẫn sói 2 cây lớn dê hàng, nghĩ là, chỉ cần vào trận, nàng liền trước làm nửa cùng nếm thử, đem móc ra đến nóng nảy một đêm thèm trùng ấn xuống. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, đương nhiên không coi nhẹ bọn họ như có như không liếc về phía dê hàng ánh mắt, cười thầm trong lòng dưới, tiện tay đem kia 2 cây còn cao hơn nàng dê hàng ném tới. Ngọc giản đối ta rất trọng yếu, cái này coi như ta thỉnh chư vị ăn á, ngươi không vào trận sao? Ngươi trận thu phóng tự nhiên, thật đánh nhau lúc, chúng ta 2 trận hợp nhất, mới là tốt nhất tấn công địch thủ đoạn. Đường Thư lấy linh lực nâng dê hàng, đối nàng phi thường không hiểu. Không được, điểm ấy linh lực, đối ta còn không tính cái gì. Lư Duyệt cười cười, hơn nữa, ta thích một người. Quang chi vòng là nàng bản mệnh pháp bảo, giữa thiên địa quang mang, đủ có thể mượn cho mình dùng. Tại linh giới thời điểm, nhật nguyệt tinh quang mang chỉ có đặc biệt thời gian, mới có thể thu được, thế nhưng là nơi này, không chỉ ngày đêm luân hồi lúc, hồng ngông chi khí vượt qua tưởng tượng, chính là nhật nguyệt tinh quang mang, QNZ vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Bọn chúng tản mát giữa thiên địa, không có lúc nào, không tại bổ sung quang chi vòng quang chi linh lực. Tiêu hao cùng thu lấy quang mang, nhưng thật ra là có quan hệ trực tiếp, nàng có lý do gì, muốn đem an toàn của mình đặt ở trong tay người khác hướng chi, còn có phao phao. Hỏa chi tinh linh, có thế bị đại tu sĩ thăm dò, nghĩ đến, tiên nhân QNZ sẽ không ngoại lệ. Nàng có thể cược mạng của mình, có thế phao phao một đinh nửa điểm cũng không cần. Ô ô đầu sói không nghĩ tới, bọn họ thế mà là gặp nhau hoan, sao có thể lại ngốc như vậy đứng xuống dưới, một đội 10 đầu sói trắng bị mệnh tiến lên. Hiện tại hướng đông, nó muốn trước cầm xuống một chỗ mới thành. Vì lẽ đó Lư Duyệt lại bị nó liếc tới, ai bảo nàng là một người, ai bảo nàng là trộm nó yêu đan người đâu. Lắc mở thà một bên gặm dê hàng, một bên xem những thứ này hoang thú, tránh đi bọn họ bên này, tại một cái khác đoạn, xung kích vòng trận. Đêm qua là ngôi sao vòng lóa mắt, hôm nay là vòng vàng chủ công, kia lúc lớn lúc nhỏ đồ vật, không tránh đi đánh thẳng tới 10 cái sói trắng, ngược lại chủ động bao vây tới, bọn chúng xung kích điểm chỉ có một cái, chính là mi tâm xương sụn. Bổ bổ tiếng không dứt dưới, 10 cái sói trắng, rất nhanh ngã xuống đất. Đây là nàng bản mệnh bảo, mà lại là nguyên bộ chi bảo. Lắc mở tha thật hâm mộ a, tiên giới pháp bảo đông đảo, có thế loại này nguyên bộ lại có thể mượn trời đất chi huy pháp bảo, cũng chỉ có mấy món, cũng đều tại có tên đại tiên trong tay. Nho nhỏ 3000 giới vực, lại có bảo bối như vậy, thực tế để hắn hiếu kỳ. Ngươi còn nhìn ra cái gì? Đường Thư kỳ thật cũng tò mò. Nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết người, thế mà có thế tại mộ vân thảo nguyên hôn thành dạng này, là một người, đều nghĩ tiến thêm một bước hiểu rõ. Nếu như có thể mà nói, nàng kỳ thật còn muốn đem nàng làm tới phương Bắc Tiên Đỉnh. Tán tu thời gian rất khổ, tuy rằng người đồ tử tiền bối rất lợi hại, có thế bên ngoài tiên vực tài nguyên quá ít, lại thêm bọn họ từng cái tính tình ngoan cố, muốn vì 3000 giới vực cản một mảnh bầu trời, không chiếm được bổ sung dưới, kỳ thật thật đã là nọ mạnh hết đà. Tiên giới hưu thức chi sĩ, tại tử điện tiền bối bỏ mình thời điểm, liền biết, bọn họ càng ngày càng không chịu nổi. Có lẽ Phương Bắc Tiên Đình nhận lấy Lưu Duyệt, sẽ còn đem người đồ tử tiền bối QNZ thu tới, lại sư tôn một ít tiếng đối. Màu vàng vòng có ánh nắng tại vần quanh, cái kia màu bạc, nghĩ đến là Nguyệt Hoàn, đêm qua sáng rõ, tất nhiên là ngôi sao vòng. Chiêu mở thà bên cạnh gầm xương cốt, vừa nói, Nhật Nguyệt Tinh vì lớn tam tài, vốn là có thế tự thành một trận, lại thêm bọn chúng có thể theo trời đất ánh sáng cho mình dùng, chỉ cần thần hồn cường đại, lúc đối địch, linh lực tiêu hao, có lẽ đều có thể không đáng kể. Đường Thư có chút gật đầu. Tu có 8 đồng tử bí thuật thiên thấm, đều chết tại nàng tay, hắn tâm trí kiên định, chỉ sợ còn tại bọn họ bên trên. Lưu Duyệt không sợ người khác quan sát nàng, bách linh chiến trường 500 năm, nàng không có khả năng luôn luôn rụt lại đầu. Đầu sói nhìn nàng đang khuyết đại trong trận, ung dung nhặt yêu đan, lột ra sau lấy xương bánh trẻ bên trong cốt châu lúc, ánh mắt nặng nề. Không sai, kia cốt châu cũng là đồ tốt, chỉ là lúc trước, người này cũng không từng lấy ra, hiện tại lấy nó đem ánh mắt lại liếc về phía lôi đỉnh 5 người tổ, dù là linh trí không cao, nó cũng cảm thấy, việc này cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Ô ô lại là 10 cái sói trắng, kiên trì tiến lên. Lư Duyệt tuy rằng muốn hảo hảo xem tiên giới tu sĩ bản sự, có thế trong ngọc giản tư liệu, đối nàng quá trọng yếu. Sói trắng cốt châu hàm ẩn phong linh lực, nàng lúc trước cũng không biết, tất cả đều lãng phí một cách vô ích, loại sự tình này, có thế một, tuyệt đối không thể lại. Vì lẽ đó, nàng một bên nghe Lam Linh len ken tranh âm thanh, một bên nghiên cứu ngọc giản. Đặc biệt nhìn thấy, Viêm Sinh Tuyệt Vực giới thiệu, nếu không phải cố kỵ nơi này có người ngoài, nàng đều muốn nhảy dựng lên, nói với Phao Phao, dài bụng cơ hội tới. Viêm Sinh Tuyệt Vực, đều là to to nhỏ nhỏ núi lửa, chỉ có một loại hỏa thần lằn hoang thú, cái đầu vẫn là vô cùng tiểu. Dựa vào thôn phệ địa viêm tinh cùng miệng núi lửa tự sinh hỏa vậy quả mà sống, bởi vì nhận đồ ăn hạn chế, tuy rằng chiến lực cường hành, có thế hiếm, có thập giai hướng lên trên. Hơn nữa bởi vì địa viêm tinh cùng hỏa vậy quả, hỏa tích có thể nói toàn thân đều là bảo vật, thậm chí liền kéo dưới phân, tại vô sinh tuyệt vực đặc thù viêm hỏa đồ nưng dưới, trong vắt định ngàn năm sau, chỉ cần xuống dốc vào tan tương bên trong, đều có thể hóa thành óng ánh sáng long lanh dáng trần tiên tinh. Là rất nhiều tiền đan phụ liệu chí nhất. Ngọc Giản đã nói, chỉ có hỏa thuộc tính tu sĩ, mới có thể chịu ở đâu khí trời ác liệt, nàng dù không phải hỏa thuộc tính, có thế nàng có Phao Phao A Lư Duyệt than giải liên quan đến một hơi, lúc trước, nàng thật là sợ nơi này không núi lửa, không thể giúp Phao Phao. Hiện tại tốt rồi, một mũi tên trúng mấy chim. Tranh âm chẳng biết lúc nào ngừng, Lam Linh quay đầu, phát hiện nàng đặc sắc tuyệt luân sát chiêu. Người ta một chút cu nở dê không nhìn lên, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. 10 cái sói trắng, đều bị sóng âm cắt thiết hầu, bình thường thấy được nàng lộ ra chiêu này tu sĩ, cũng sẽ là một bức bội phục bộ dáng. Có thế kết quả nàng thả xuống rủ xuống mắt, yên lặng lùi ngồi tại về sau, bổ sung tiêu hao linh lực. Không thể lại như thế đánh, còn như vậy đánh, đầu sói liền muốn chạy. Lý Kiến phát hiện đầu sói vòng quanh hai nhà bọn họ phát trận, chạy một vòng. Sâu sắc hoài nghi nó muốn chạy, đường thường, ngươi để Lư đạo hữu, lại treo mấy cây dê bài xuất tới đi khụ khụ khụ tống tịch cùng chiều mở thả, nhịn không được kém chút phun bật cười, ra hỏa này, nhất định là nghĩ tại cuối cùng, phế vật lợi dụng vào bụng của bọn hắn. Vậy chúng ta cầm thứ gì đổi đường thư cũng không cảm thấy, nàng có mặt mũi kia. Ngọc giản chuyện, nàng đã theo người đồ tử nơi đó từng chiếm được chỗ tốt, lại nói đầu sói là nhiệm vụ của bọn hắn. Cùng cái này mới đi lên Lư Duyệt, nhưng không có một chút quan hệ. Sói trắng yêu đan. Lý Kiến cu nở dê không nghĩ tới trắng dùng đường thư ân tình, thậm chí tam giác dê cũng được. Bọn họ trên đường, kỳ thật đánh mấy đầu tam giác dê, cùng với ở trong tay chính mình lãng phí, không bằng làm ân tình đưa ra ngoài, có lẽ người ta một cái cao hứng, còn có thể ăn thêm chút nữa. Dù sao một cái hoang thú, vẫn là thật lớn. Ta thử một chút đi đường thư nhìn thoáng qua còn đắm chìm trong ngọc giản Lư Duyệt, bất quá chờ nàng đem ngọc giản tiêu hóa xong lại nói. Trong ngọc giản ghi lại đồ vật thật nhiều, trừ bản đồ, còn có hoang thú, hoang cổ yêu cùng tiên thảo phân bố điểm. Ly một cái ly ưng bị sói trắng mùi máu tươi dẫn tới, chỉ là nhìn phía dưới hai phe đối chọi, nó nhất thời không biết nên không nên xuống. Ba nhờ Lư Duyệt bị nó giật mình tỉnh lại, phá vỡ từ lúc kết giới lúc. Tiện tay liền ném đi một cái đầu dê đi lên. Ly lần này Ly ưng tiếng kêu, tràn đầy vui vẻ, đang muốn lặng lẽ rơi một bên trước lấp điểm bụng lúc, lại một con dê đầu bay đi lên. Nó một cái không tra, cái thứ hai đầu dê không nắm lấy, rơi vào trong bầy sói, bị bọn chúng đoạt. Lệ kéo dài âm điệu, để phương xa lại bay tới mấy cái. Chớ ngẩn ra đó, đem thịt sói phân một chút, khiến cái này phá ưng ăn chút ngon ngọt, lại đem thịt toàn bộ ném ra, để bọn chúng đoạt cái tốt. Cái này Đường Thư bọn người nhìn nhau một cái, tốc độ cực nhanh theo nàng xử lý.